Chương 2366, một hạt kim đan nuốt vào bụng. Mặt pháp đại kiếp tin tức chợt như một đêm gió xuân, truyền khắp toàn bộ hoàn mỹ thế giới, kết quả là vốn là nằm ở dung chuyển trong hoàn mỹ thế giới, cho nên càng thêm sao động, vô số cường giả dồn dập ra tay cướp đoạt, lấy ra mãng hoang linh mạch, kết quả như thế này là các vị giáo tổ vạn vạn không nghĩ tới. Nguyên bản các vị giáo tổ chỉ là muốn trước gọi chính mình môn hạ biết, đem tin tức che, miễn cho gặp phải loạn gì. Chỉ là không hề nghĩ tới không biết là ai lại trong lúc vô tình bị tiết lộ tin tức, liền mãng hoang đao y đi ai nháy mắt náo nhiệt lên, nhìn các vị cường giả ở không ngừng cướp đoạt linh mạch, linh dược, các vị thánh nhân liền biết, sự tình đại điều. Sự tình đúng là đại điều, đâu chỉ là đại điều, đơn giản là tăng nhanh trên mặt đất linh mạch trôi qua, tăng nhanh mặt pháp đại kiếp đến. Mặt pháp đại kiếp nạn, nhưng la liền tiên nhân đều rất có thể sẽ ngã xuống kiếp số. Người gọi tiên nhân cũng không bằng chuẩn tiên nghĩ như thế nào, người gọi tạo hóa cường giả nghĩ như thế nào, ngược lại đều là một cái chết, thẳng thắn mau thả điểm, cướp trắng trận tài nguyên, sau đó xung kích tiên đạo, quản nó nhân quả gì là không phải. Nguyên bản bị các vị giáo tổ chấn áp ổn định long mạch lần thứ hai bị bào đi ra, sau đó bị cường giả khắp nơi lấy đi, không đơn thuần là tiên nhân, coi như là tiên thiên thần linh, tiên thiên thần thú cũng tới rồi tham gia cho vui. Một đám ngu xuẩn âm ti bên trong quỷ chủ mặt đều tái rồi. Thực sự là đồng đội ngu như heo. Làm sao bây giờ nhìn trong hỗn loạn mãng hoang, mặc dù là mạnh như giáo tổ, lúc này cũng là không thể làm gì, trong đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Kế trước mắt, thiên địa mạt pháp ở chỗ linh khí thái dịch giáo tổ không hổ là thái dịch giáo tổ, đã từng điều khiển hỗn độn mệnh số người, chúng ta muốn thu lại linh mạch, trấn áp cái kia chút hỗn loạn cường giả, cũng bất quá là trì hoãn đại kiếp nạn đến thời gian, trị ngọn không trị gốc. Vậy phải làm thế nào cho phải thái đấu giáo tổ trong mắt tròm sao lấp lóe? Nếu muốn phá cuộc, chỉ có thể từ linh khí nhúng tay vào, sao không sáng tạo ra một môn không cần linh khí, liền có thể phương pháp tu luyện Thái Bình giáo tổ nói. Không cần linh khí, tu luyện như thế nào ai biết tu luyện như thế nào, chúng ta đây không phải là đang chuẩn bị thôi diễn mà ít nhất phải giảm thiểu đối với linh khí ỷ lại, không phải còn có nhật nguyệt tinh lực lượng mà thái đấu giáo tổ nhìn vô tận tinh không, thời gian không trì hoãn được, chúng ta một bên trong bóng tối bố cục, một bên thôi diễn phương pháp tu hành. Khó a quá khó khăn, năm đó cũng là chỉ có Ngọc Thạch lão tổ khai sáng ta nhân tộc một mạch, còn lại chủng tộc ít năm như vậy đi qua không cũng vẫn là theo khuôn phép cũ. Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, chuyện đến nước này, không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhắm mắt xông lên chỉ hận lão tổ lại đầu phục Hồng Quân đứa kia, nếu không chúng ta phá cuộc càng thêm ung dung. Thái Dịch kẻ này thật không có lương tâm, năm đó có chỗ tốt, một cước đem Ngọc Thạch lão tổ đạp mở, bây giờ gặp phải nguy nan, nhưng không nhịn được bắt đầu mắng chửi người. Thời gian xa xôi, trong nháy mắt chính là 200.000 năm. Này 200.000 năm, tu sĩ bình thường không cảm thấy thế nào, nhưng đối với chuẩn tiên cùng với tiên nhân đến nói, thật sự là gian nan, giống như là rời đi cái ao cá vậy, ở trong không khí hấp thu đạm bạc chất dinh dưỡng, sau đó ngồi chờ chết. Thật đơn giản 200.000 năm, cũng không đủ mọi người đánh một cái ngu gờ tờ, nhưng lúc này ở vô số tiên nhân xem ra, thật sự là dài dòng hơi quá đáng. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, nhưng là quá ngắn. Chính mình vẫn không có đột phá chuẩn tiên quan ải, còn chưa hoàn thành đại nghiệp vẫn không có thu thập được đầy đủ tài nguyên. Tu vi càng cao, linh khí đối với kỳ ảnh hưởng cũng là ngày càng lớn, nhìn trong không khí càng thêm đạm bạc linh khí. Lúc này các vị thánh nhân không ngừng thôi diễn pháp quyết, dùng hết vô số trí tuệ, cuối cùng là hoàn thành sáng tác. Ngay hôm đó, giữa bầu trời thải quang lấp lóe, huyền diệu thiên âm lưu chuyển, chỉ nghe 6 vị thánh nhân tiếng cười truyền khắp hoàn mỹ thế giới. Một hạt kim đan nuốt vào bụng. Bắt đầu biết mạng ta không do trời. Thái Dịch giáo tổ cười to, âm thanh truyền khắp toàn bộ thế giới, chúng ta 6 vị thánh nhân hơn 20 vạn năm khổ tâm thôi diễn, cuối cùng có vô thượng diệu pháp đại thành, chỉ cần các vị chiếm cứ một phương động thiên phúc địa, bằng này kim đan đại pháp, liền có thể giữ được tính mạng. Cái gì chư thiên nguyên bản đang rẽ rùa khổ sở, cầu sinh, giết hại tu sĩ đều là sương sở, một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Thế giới này đa y đi a tuy rằng phá nát, nhưng hoàn chỉnh linh mạch không phải là không có, mà là còn có thật nhiều. Nghe nói chỉ cần chiếm cứ một phương linh mạch liền có thể tránh ra đại kiếp nạn, tiếp tục sống tiếp, mãng hoang vô số tu sĩ vào lúc này dồn dập bi thương khóc, sau đó vội vã buôn ba, chiếm trước linh mạch, lại là một phen gió tanh mưa máu cuốn lên. Ngược lại có chút thủ đoạn Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía hạ giới các vị giáo tổ, Kim Đan Đại Đạo, được lắm Kim Đan Đại Đạo, tuy rằng thế giới không giống nhau, nhưng pháp tắc nguyên lý tương đồng. Không nghĩ tới lại còn thật bị ngươi tìm hiểu ra đến rồi, bất quá cũng là vùng vây dây chết thôi. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy một vị sấm sét lóe lên đỉnh nhỏ bị nâng ở trong tay, đừng từ chối, ngoan ngoãn nạp mệnh đi. Nói xong phía sau, chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay ném đi, Lôi chỉ nháy mắt sáp nhập vào thiên đạo pháp tắc bên trong, sau đó liền gặp được cái kia thiên đạo pháp tắc một trận xoay tròn, lôi thú mở to mắt to, chậm rãi tự lôi chỉ đi ra. Từ hôm nay trở đi, phàm hạ giới có kim đan thành đạo, phải trải qua lôi phạt người, cửu tử nhất sinh, còn dư lại một còn sống muốn trải qua sát kiếp, thập tử vô sinh ngọc độc tú trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh, cũng không tin các ngươi bất tử muốn dễ rủa trở mình đừng có nằm ngộng. Giống. Lôi thú một tiếng gầm gọi, không vào lôi trì bên trong, không thấy tung tích. Nhìn cái kia hạ giới cùng nhau hoan hô tu sĩ, ngọc độc tú lung lay đầu, không thích hợp còn không thoát, lại thêm thiên ma kiếp mới càng thêm bảo hiểm. Hồng quân, tiểu tử ngươi cái này có phải hay không quá độc ác, đơn giản là một chút đường sống cũng không cho. A Ngọc Thạch lão tổ vớt lông mày, rón rén đi vào, cẩn thận nói. Tàn nhẫn so với cái này càng ác hơn đại chiêu vẫn còn ở phía sau đây. Ngọc độc tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, khó được lộ ra một chút tâm tình, nhà quê, hiếm thấy nhiều quái. Ồ, ngươi cũng biết trêu ghẹo lão tổ ta, xem ra tiểu tử ngươi cũng không có hoàn toàn mất đi cảm tình mà, hồi phục thật mau. Ngọc Thạch lão tổ cười ha hả nói. Ngọc độc tú chừng Ngọc Thạch lão tổ một chút, không có nhiều lời, đột nhiên đứng lên hướng về hạ giới đi đến, rốt cục lần thứ hai trở về. Hoàn mỹ thế giới hải dương nơi sâu xa, một đạo tố khí màu trắng thân thể không ngừng cắn nuốt xung quanh bốn phía linh mạch, sau đó một cơn chấn động, biến thành nữ tử hình dạng, một bộ tố quần áo màu trắng, xem ra lại cùng Thái Tố giáo tổ tám phần tương tự. Nơi này là cái kia không phải hỗn độn báo táp sao, ta vì sao lại ở đây? Nữ tử trong mắt tràn đầy mê man. Nhưng vào lúc này, nước biển tách ra, hai đạo bóng người quen thuộc đi tới. Hoan nên trở về tràn đầy từ tính âm thanh truyền đến, gọi ôn nên cắt sững sờ, ta không nằm mộng đi, lại thấy được ngươi. Ngươi này nha đầu nhất định là choáng váng, làm sao sẽ làm loại này mộng, ngươi bây giờ hóa thành Thái Tố thân thể, cũng coi như là tiên thiên đạo thể, Thái Tố giáo tổ đệ nhị các loại, Thái Tố giáo tổ thứ hai. Ngọc Thạch lão tổ nhìn từ trên xuống dưới ôn nên các, hồi lâu phía sau nhưng là sững sờ, quái, trước đây không có phát hiện, bây giờ nhìn lại, ngươi làm sao sẽ cùng Thái Tố giải đến như vậy tương tự, hình như là sinh đôi tỉ muội, khí chất đều rất tương tự. Ngọc độc tú nghe vậy không nói gì, chừng Ngọc Thạch lão tổ một chút, lão tổ, ngươi có thể câm miệng. Theo ta về Ngọc Kinh Sơn, rất nhiều việc không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Ngọc độc tú nhìn ôn nên các, mặt không hề cảm xúc. Ngọc Thạch lão tổ nói, Hồng quân hợp đạo, chém thất tình lục dục, ngươi đừng thấy lạ, chúng ta về Ngọc Kinh Sơn lại nói. Ngọc Thạch lão tổ ba người quay lại Ngọc Kinh Sơn, ôn nên các tả hữu quan sát. Thánh anh có từng trở về thập nương đây, vong trần đây, ngươi trở về xem như là sớm, thiên đạo đại thế không phải dễ dàng như vậy sửa đổi. Ngọc độc tú đi ở đằng trước, mặt không hề cảm xúc, chỉ có Diệu Ngọc trở về, Khổng Tuyên, Đại Bằng vẫn còn thanh én, còn nói thánh anh đám người, còn cần thời gian. Đi đi đi lão tổ, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm Hàn Ly cùng Diệu Ngọc, đừng cùng này đầu gô chơi đùa. Ngọc Thạch lão tổ lôi kéo ôn nên cắt ống tay áo, ôn nên cắt bất đắc dĩ xem Ngọc Thạch lão tổ một chút, chỉ có thể đi theo. Ngay ở ôn nên cắt xuất thế một khắc đó, Thái Tố giáo tổ biến sắc, trong mắt lóe ra một vệt cảm giác quái dị, lộ ra giận dữ và xấu hổ vẻ, cắn răng nói, Hồng quân, ngươi tên khốn này, ỷ vào tu vi cao khi dễ người, có phải là, sớm muộn có một ngày muốn để cho ngươi biết bản tọa lợi hại.